Chương 86, lực lượng mạnh nhất, Tu La cùng Thái Ách, phiếu đề cử tăng thêm. Tay trên mặt dấu hiệu biến mất, nhưng Trần Mạch có thể cho nó tùy thời xuất hiện. Cái thanh âm kia sau đó truyền đến, cái này Thiên Tuyển Chi Quang là thân phận tượng trưng, chứng minh ngươi là Thiên Tuyển Chi Tử, cho dù là Ngũ Đại Đế Vương gặp ngươi cũng muốn lịch thiệp, nhưng đây chẳng qua là tại đại chúng trước mặt, nếu như ngươi trêu chọc rất nhiều người, bọn họ trong bóng tối tiêu diệt ngươi cũng là có thể, cho nên, không muốn cho rằng có cái này Thiên Tuyển Chi Quang liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này rất dễ lý giải, cũng tỉ như giết người là vi phạm, không ai sẽ ở đại chúng trước mặt giết người, nhưng là bọn họ có thể trong bóng tối giết người cái này thân phận tượng trưng cũng chỉ là một cái thân phận thôi. Người khác sẽ ở rất nhiều người vị trí thừa nhận ngươi cái thân phận này, nhưng trong nội tâm đến cùng có thừa nhận hay không, cái kia liền không nói được rồi. Vì cái gì vật này sẽ để cho Ngũ Đại Đế Vương đều lịch thiệp ba phần đầu? Trần Mạch hỏi. Ngươi là thế giới khác nhà mạo hiểm, có lẽ ngươi không biết rõ, ngoại giới Thiên Lâm Đại Lục, nhân tộc cùng yêu tộc mỗi ngày đều tại chiến đấu, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người, bao nhiêu yêu thú vẫn lạc, nhưng yêu tộc ngày càng cường thịnh, nhân tộc lãnh địa tại từ từ bị từng bước xâm chiếm, nhân loại cần cứu thế chủ đến kéo cứu bọn họ, đến chỉ huy bọn họ chống lại yêu tộc, cho nên, thông qua thai ách thí luyện người liền chính là cái này cứu thế chủ. Vì cái gì thông qua thai ách thí luyện chính là? Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Cái thanh âm kia nói ra, đây là bố trí thí luyện người đã từng lưu lại thế gian lời nói, mà người kia là đứng tại Ngũ Đại Đế Vương phía trên tồn tại không có người, cho dù là Ngũ Đại Đế Vương cũng không dám ngỗ nghịch ý nghĩ của nàng cùng tiên đoán, sẽ chỉ hoàn toàn tin tưởng. Nàng là ngươi không cần phải biết, chí ít hiện tại không cần biết. Cái kia nàng biết cái này thí luyện Tu La tồn tại sao? Trần Mạch hỏi. Không, chứ ngươi ở ngoài, biết cái này thai ách thí luyện là Tu La thí luyện chỉ có ta. Cùng cái kia đã từng thông qua vị kia biết cái thanh âm kia chắc chắn nói, thí luyện là nàng bố trí, nhưng thai ách thí luyện nội dung lại bị cải biến, nàng cũng không biết, cũng chưa từng biết. Nghe nói như thế, Trần Mạch lộ ra vẻ giật mình, tiền bối đến cùng là ai? Trần Mạch hỏi, luôn cảm thấy không tầm thường. Cái thanh âm kia nở nụ cười. Ngươi không cần phải biết, mang theo cái này Thiên Tuyển Chi Quang đi thôi, rời đi tử vong chi hải đường đã vì ngươi mở ra, đến mức pha y chăng lấy ra Thiên Tuyển Chi Quang là quyền tự do của ngươi, ngươi tự mình lựa chọn. Nhớ lấy, hai ách thí luyện nội dung nếu như để lộ ra đi, át gặp trời phạt. Trần Mạch thi lễ một cái, van bối cáo từ như ngày khác hữu duyên, hy vọng có thể biết được việc này. Có lẽ là bởi vì bí mật này sẽ dính dấp đến tốt nhiều đồ vật, Trần Mạch thông qua hai ách thí luyện thậm chí cũng sẽ không có hệ thống nhắc nhở tiến hành thông báo. Đối với người chơi, cũng đã giữ bí mật là thiếu một sóng cao điệu cơ hội, thiếu một sóng để đám kia tự cho là đúng người điên cuồng tìm kiếm cơ hội, trang B có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Nói xong Trần Mạch liền đi hướng bên bờ, cái kia chiếc thuyền nhỏ lại xuất hiện, Trần Mạch đạp vào thuyền nhỏ hướng về nơi xa tự động chạy. Một thân ảnh theo bên bờ trong sương mù chậm rãi đi tới, từ từ trở lên rõ ràng, hắn nhìn lấy Trần Mạch đi xa thuyền nhỏ hai ách chi liên vừa rồi lại không có chú ý trên cổ tay hắn có vật kia. Thế gian này, có hai đại lực lượng là đặc thù nhất, hắn một chính là Tu La, thứ hai thì là hai ách. Ngươi có lẽ bỏ qua Tu La, nhưng lại khả năng nắm giữ hai ách, là ta lại nhìn lầm. Hai ách lại không so Tu La yếu a. Thời khắc này Trần Mạch bị thuyền nhỏ một mực mang theo hướng lên phía trước trượt, cùng trước đó không giống nhau chính là, trên mặt biển không có cái kia nồng đậm vũ khí, nhìn rất rõ ràng. Ngày này ra đến thôn là cùng trước đó Trần Mạch tiếp xúc đến bất luận cái gì một trò chơi cũng không giống nhau, thậm chí cho đến bây giờ, không có người chơi biết ra thôn cụ thể phương pháp. Trần Mạch là cái thứ nhất tiếp cận nhất ra thôn người chơi, nhưng cụ thể muốn làm sao ra hắn chả thật không biết, vậy phải xem cái này thuyền nhỏ dẫn hắn đi nơi nào. Trước kia trò chơi cũng là tiến vào một cái truyền tống trận, bình thường đều là thôn trưởng nơi đó truyền tống trận, sau đó thôn trưởng sẽ hỏi người đi đế quốc nào cái nào tòa chủ thành, sau đó người chơi sẽ bị trực tiếp truyền tống đi qua, nhưng cái này không phải cũng không biết Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy hiện tại là tình huống như thế nào. Trần Mạch đương nhiên rất quan tâm các nàng, trước đó mạc danh kỳ diệu tách ra, hắn đi thí luyện rồi, cũng không biết các nàng bây giờ ở nơi nào, bất quá Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy cần phải cùng một chỗ đi, Tiểu Duyên cũng hẳn không có nguy hiểm. Chỉ là các nàng cần phải đang tìm chính mình đi. Khả Trần Mạch cũng không có cách nào tìm tơ y các nàng à, chỉ có thể tạm thời theo cái này thuyền nhỏ đi đến rời đi tân thủ thôn địa phương. Kỳ thật nếu như tìm không được cũng coi là mệnh đi, bản thân Trần Mạch cũng không tiện lắm mang theo các nàng cũng phải có cuộc sống của mình, tách ra không nhất định là chuyện xấu. Tách ra, là vì tốt hơn gặp nhau. Đại khái sau 10 phút, Trần Mạch thấy được phía trước bên bờ, sau đó hắn lên bờ, nhưng trước mắt để hắn trao mày nơi này quang rất ảm đạm. Bầu trời đều là ảm đạm, sau đó phía trước giống như là màu đỏ nhạt cực quang đồng dạng, càng giống là một cái bình chướng, theo đường chân trời một mực lên tới trên bầu trời, làm Trần Mạch tới gần sau hắn phát hiện cái này thật không chỉ có chỉ là ánh sáng, càng giống là kết giới. Tại cái này đạo kết giới đằng sau là 5 ngọn núi lớn, có 5 sơn động. Bất quá Trần Mạch ngược lại là thấy được 3 bóng người. Tựa như là cảm nhận được phía sau khí tức, 3 bóng người quay đầu lại. Đại ca ca Tiểu Duyên nhìn đến Trần Mạch về sau tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó nhào vào Trần Mạch trong ngực khóc ồ lên. Trần Mạch tay đặt ở đầu nhỏ của nàng phía trên, sau đó nhẹ nhàng sờ lên. Tiểu Duyên coi là đại ca ca không muốn Tiểu Duyên. Trần Mạch ôn nhu nói, làm sao lại chỉ là vừa mới có một cỗ lực lượng đem ta hấp dẫn đến những địa phương khác. Ngươi nhìn, cái này không tới sao? Sau đó hắn nhẹ nhàng cho Tiểu Duyên lau lau rồi một chút nước mắt. Cái tiểu nha đầu này đối với hắn quả thực là quá ỷ lại, nhưng tại Trần Mạch xem ra, đây không phải chuyện tốt ra nàng lý nên có cuộc sống của mình. Nhưng là trước mắt xem ra, cũng không có quá nhiều biện pháp. Ừm ân. Tiểu Duyên ủy khuất điểm một cái đầu nhỏ, sau đó thì nở nụ cười, nắm lấy Trần Mạch đại thủ một khắc cũng không buông ra. Trần Tứ Nương Trần Mạch thấy rõ phía trước hai người thời điểm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, một cái tự nhiên là Thủy Thủy, một vị khác lại là Trần Tứ Nương. Trần Mạch công tử. Trần Tứ Nương hơi hơi thi lễ một cái, đối với nàng mà nói, không có thực lực mạnh yếu phân chia, Trần Mạch đã cứu mệnh của nàng, Trần Mạch cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng đối Trần Mạch hành lễ là cần phải. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Trần Mạch hỏi. Trần Tứ Nương chỉ về đằng trước nói ra, phía trước 5 cái huyệt động chính là ngũ đại đế quốc truyền tống trận, tiến vào đối ứng động huyệt về sau sẽ tùy cơ xuất hiện tại trong đó tùy ý một chỗ, đây cũng là rời đi tử vong chi hải tiến về ngũ đại đế quốc phương pháp duy nhất. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là rời đi tân thủ thôn phương pháp, chỉ bất quá xuất hiện tại đối ứng đế quốc tùy cơ một chỗ, như thế có chu tờ hố, nhưng là cũng tràn đầy không biết kích thích cảm giác. Vậy các ngươi vì sao đều đứng ở chỗ này?